Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quân nghe mà không để tâm. Kiều về đến hoàng cung, Tề Quân lấy cớ có việc muốn bàn bạc với Lữ Khánh Hỉ. Để Liễu Quý Phi đi nghỉ ngơi trước. Sau khi Liễu Quý Phi đi rồi, Lữ Khánh Hỉ liền hỏi, hoàng thượng có gì phân phó? Tề Quân rất thích Lê Thanh Chấp, Lữ Khánh Hỉ nhìn ra được. Chuyện này rất tốt, như vậy, sau này ông nói Lê Thanh Chấp là hoàng tử, Tề Quân chắc chắn sẽ không bài xích. May mà ông chọn Lê Thanh Chấp, nếu thật sự chọn một đứa trẻ mồ côi không biết gì, e rằng Tề Quân rất khó bồi dưỡng tình cảm cha con với đối phương. Lữ Khánh Hỉ đang nghĩ như vậy, liền nghe thấy Tề Quân nói, A Hỉ, trẫm cảm thấy Lê Thanh Chấp là con trai của trẫm. Tề Quân kể lại cảm nhận của mình sau khi tiếp xúc với Lê Thanh Chấp cho Lữ Khánh Hỉ nghe. Trẫm nhìn thấy hắn liền cảm thấy thân thiết, thoải mái. Đây hẳn là duyên phận giữa cha con chúng ta. A Hỉ, người giúp trẫm điều tra hắn. Còn có sách vở và bài văn do hắn viết. Người tìm giúp trẫm, trẫm muốn xem. Tề Quân nói với Lữ Khánh Hỉ, hoàng thượng yên tâm, lão nô nhất định sẽ làm tốt. Lữ Khánh Hỉ nói, rồi lại hỏi Tề Quân, hoàng thượng, chuyện này có nên nói cho nương nương biết không? Tề Quân suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này còn chưa chắc chắn, đừng nói trước, tránh cho nàng ấy vui mừng hụt. Nhưng trẫm thật sự cảm thấy, Lê Thanh Chấp là con trai của trẫm. A Hỉ, cả đời này, lần đầu tiên trẫm thích một người trẻ tuổi như vậy. Lữ Khánh Hỉ không có cảm giác đặc biệt gì với Lê Thanh Chấp. Dù có hào cảm, đó cũng là vì Lê Thanh Chấp đã cứu sống Tề An. Và ông điều tra ra, Lê Thanh Chấp là người tốt. Ông không hiểu tại sao Tề Quân chỉ gặp Lê Thanh Chấp 2 lần. Đã cảm thấy Lê Thanh Chấp là con trai của mình. Còn cái gọi là cảm ứng cha con này, Lữ Khánh Hỉ lại nhớ đến những lời Lư Minh Sơn nói. Lê Thanh Chấp này, chẳng lẽ thật sự là con trai mà trời cao ban cho hoàng thượng? A Hỉ, có cách nào để trẫm gặp Lê Thanh Chấp nhiều hơn không? Trẫm cứ tìm hắn như vậy có phải không tốt lắm không? Tề Quân lại nói, ông bắt đầu nhớ Lê Thanh Chấp. Lữ Khánh Hỉ nói, hoàng thượng, Lê cử nhân sắp tham gia thi hội, ngài có thể tìm vài cuốn sách trong tàng thư lâu của hoàng cung tặng cho hắn. A Hỉ, ngươi mau đi tìm vài cuốn sách, ngày mai trẫm sẽ đưa cho hắn. Tề Quân nói, Lữ Khánh Hỉ, hoàng thượng có phải quá nóng vội rồi không? Thật sự không cần nóng vội như vậy. Đúng rồi, lấy một cuốn thôi, những cuốn còn lại có thể từ từ mang đến sau. Tề Quân lại nói, ông muốn gặp Lê Thanh Chấp mỗi ngày, chi bằng mỗi ngày mang một cuốn sách đến, tránh việc một lần mang quá nhiều. Hết sách mất, Tề Quân vẫn luôn là người trầm ổn, nhưng trời biết ông khao khát có con đến nhường nào. Hơn nữa, sau khi gặp Lê Thanh Chấp, ông thật sự cảm thấy toàn thân thoải mái, cảm thấy thân thể của mình đã khỏe lại. Lữ Khánh Hỉ nhìn Tề Quân hưng phấn, ngây người ra đó. Lúc Tề Quân và Lữ Khánh Hỉ nói chuyện, ở nhà họ Lê, Lê Lão Can đang xem quà mà Tề Quân tặng. Tề Quân nói là đến cảm tạ, liền đặc biệt chuẩn bị một số quà. Những món quà này không quý giá, nhưng rất được lòng người, ít nhất là rất được lòng Lê Thanh Chấp. A Thanh, Liễu lão gia này thật hào phóng. Ông ấy tặng chúng ta rất nhiều đồ, còn tặng cả bạc, Lê Lão Căn vui vẻ nói. Nếu ông ấy đến nhà chúng ta mỗi ngày thì tốt biết mấy. Đúng vậy, Lê Thanh Chấp mỉm cười. Số bạc mà Hoàng đế và Liễu Quý Phi tặng hắn không nhiều, cũng chỉ có 200 lượng. Ngoài ra, còn tặng hắn vài vị thuốc quý, nhưng những thứ này chỉ chiếm một phần nhỏ trong số quà tặng. Phần lớn quà tặng đều là các loại nguyên liệu nấu ăn, bào ngư khô, vẹn xanh khô, các loại nấm khô, rau tươi trồng gần suối nước nóng, Vào mùa đông khan hiếm nguyên liệu nấu ăn, Lê Thanh Chấp nhìn thấy những thứ này liền muốn ăn. Hắn dặn dò nhà bếp, bảo bọn họ sáng mai làm mì hải sản. Lê Lão Can muốn Tề Quân đến mỗi ngày. Hắn cũng rất muốn, dù sao nếu Tề Quân đến mỗi ngày, dù cuối cùng Tề Quân không nhận hắn làm con, hắn cũng có thể giúp chữa trị thân thể cho Tề Quân. Thậm chí âm thầm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Tề Quân. Nhưng Tề Quân là hoàng đế, hẳn là sẽ không đến mỗi ngày. Lê Thanh Chấp vừa nghĩ như vậy, sáng sớm hôm sau nghe thấy tiếng gõ cửa, ra mở cửa, lại nhìn thấy Tề Quân. Lần này Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi đều không đến. Chỉ có một mình Tề Quân đến. Không phải Tề Quân không muốn dẫn bọn họ theo, chủ yếu là ba người bọn họ cùng đến quá gây chú ý, ông tự mình đến. Ngược lại không ai chú ý, phải biết rằng ông thường xuyên bị bệnh. Không xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi thì khác, đặc biệt là Lữ Khánh Hỷ. Sắp đến Tết, trong triều có rất nhiều việc cần Lữ Khánh Hỷ làm. Liễu lão gia, Lê Thanh Chấp nhìn thấy Tề Quân, mỉm cười gọi, mà Tề Quân thậm chí không đợi ông đỡ, liền chủ động nắm lấy tay Lê Thanh Chấp. Lê cử nhân, hôm qua ta có được một cuốn sách hay, nghĩ Lê cử nhân ngươi có thể dùng được, liền mang đến cho ngươi. Hai người nắm tay nhau, Tề Quân lại có cảm giác thân thiết khó tả đó. Lê Thanh Chấp này, chắc chắn là con trai của ông. Lê Thanh Chấp chú ý đến sự chủ động của Tề Quân, rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân. Tình trạng sức khỏe của Tề Quân thật sự rất tệ. Với tình trạng sức khỏe như vậy, Tề Quân hẳn là lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí có thể toàn thân đau nhức, mà hắn dùng bàn tay vàng của mình giúp Tề Quân trị liệu, có thể khiến Tề Quân dễ chịu hơn một chút. Một số người bị bệnh ở hiện đại sẽ phụ thuộc vào thuốc giảm đau, mà hắn đối với Tề Quân còn tốt hơn thuốc giảm đau. Tề Quân chắc chắn sẽ thích hắn. Thật ra, trước đây lúc hắn trị liệu cho Tề An đã rất thích hắn, rất ỷ lại vào hắn. Lê Thanh Chấp nhìn cuốn sách mà Tề Quân mang đến cho mình, phát hiện đó là một cuốn sách mà hắn chưa từng thấy. Nhưng hắn quen thuộc với tên của người viết cuốn sách này. Đây là một vị đại nho đời trước. Cuốn sách như vậy tuyệt đối rất quý giá. Đa tạ Liễu lão gia. Lê Thanh Chấp cảm tạ. Không cần khách sáo, Lê cử nhân, ta có việc muốn nhờ. Tề Quân mỉm cười bước vào, rồi sai người mang một cái đùi hươu đến nhà bếp. Tề Quân muốn đến tìm Lê Thanh Chấp mỗi ngày, nhưng cứ tặng sách mãi cũng không thích hợp. Cuối cùng Lữ Khánh Hỷ đã nghĩ ra một cách cho ông, đó là nhờ Lê Thanh Chấp khám bệnh, điều dưỡng thân thể cho ông. Như vậy, ông có thể danh chính ngôn thuận đến tìm Lê Thanh Chấp mỗi ngày. Ông thậm chí còn có thể ở lại nhà Lê Thanh Chấp lâu hơn một chút. Trò chuyện với Lê Thanh Chấp, Liễu lão gia có chuyện gì vậy? Lê Thanh Chấp hỏi. Tề Quân nói, Lê cử nhân hẳn là đã nhìn ra thân thể của ta không được tốt, nghe nói y thuật của Lê cử nhân rất cao minh, ta muốn nhờ Lê cử nhân khám cho ta. Thì ra là vậy, Liễu lão gia ngài vào trong ngồi đi, ta bắt mạch cho ngài. Lê Thanh Chấp nói. Sau khi vào phòng, Lê Thanh Chấp bắt mạch cho Tề Quân, rồi hỏi han Tề Quân đủ loại vấn đề. Hắn không học y thuật bài bản, chỉ bắt mạch thật ra không nhìn ra vấn đề gì. Nhưng trước đây hắn đã dùng dị năng kiểm tra thân thể của Tề Quân, hiểu rõ tình trạng thân thể của Tề Quân. Lê Thanh Chấp nói, Liễu lão gia, lúc trẻ ngài từng trúng độc, loại độc đó rất mạnh, ngũ tạng lục phủ của ngài đều bị tổn thương. Lê Thanh Chấp đã đọc không ít sách y học, liền dùng ngôn ngữ của thời này nói chi tiết về tình trạng thân thể của Tề Quân. Còn Tề Quân, ông bị bệnh lâu năm thành thầy thuốc, lại thêm mấy năm nay nghe ngự y nói về tình trạng thân thể của mình không ít, nên rất hiểu rõ bệnh tình của mình. Thấy Lê Thanh Chấp nói rõ bệnh tình của mình như vậy, ông càng thêm tin tưởng y thuật của Lê Thanh Chấp. Khó trách Lê Thanh Chấp có thể chữa khỏi cho Tề An. Đúng rồi, Lư đạo trưởng nói sau khi gặp Lê Thanh Chấp ông sẽ khỏe hơn. Là vì Lê Thanh Chấp biết y thuật sao? Tề Quân lập tức nói sau này, ông sẽ đến khám bệnh mỗi ngày. Vậy thì tốt quá, Liễu lão gia, thân thể của ngài suy nhược nghiêm trọng, muốn chữa khỏi không dễ dàng. Ta định cho ngài tắm thuốc, mà tắm thuốc ở chỗ ta là tốt nhất. Ta cũng có thể điều chỉnh liều lượng thuốc bất cứ lúc nào. Lê Thanh Chấp lúc trị liệu cho Tề An đã chọn phương pháp châm cứu, nhưng đối với Tề Quân, phương pháp này rõ ràng không thể dùng. Hắn không hiểu rõ về châm cứu, không thể tùy tiện châm. Lê Thanh Chấp nhanh chóng nghĩ ra một phương pháp trị liệu mới tắm thuốc. Hắn không dám tùy tiện kê đơn thuốc, sợ Tề Quân uống vào không những không khỏi bệnh mà còn nặng hơn. Nhưng tắm thuốc thì không sao, cứ thêm chút dược liệu, để Tề Quân ngâm mình là được. Hơn nữa việc tắm nước nóng, đối với Tề Quân mà nói vốn đã có lợi. Đây là thời cổ đại, điều kiện vệ sinh kém xa thời hiện đại. Người bệnh sau khi bị bệnh sức đề kháng giảm sút, lại đi tắm, rất dễ bị bệnh. Vì vậy, đại phu thời này đều dặn dò bệnh nhân tắm ít lại. Ngay cả Tề Quân là hoàng đế cũng không ngoại lệ. Tề Quân là hoàng đế, mỗi ngày đều có người lau người cho ông. Trên người chắc công không bẩn lắm, nhưng cũng không thể nói là sạch sẽ. Tóm lại, để ông tắm nước nóng mỗi ngày rất tốt. Sau khi tắm chắc chắn cả người sẽ sảng khoái. Trước khi tắm, còn có thể để ông đi lại trong sân một chút, coi như là rèn luyện thân thể. Cách chương.